Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 50, góc truyện audio.com. Cố Thừa ngây người một lúc, ân tử mạch đã yên lặng, hơn nữa nhanh chóng đổ 4 ly phi ảnh uống, sau đó chuẩn bị đổ ly thứ 5. Cố Thừa vội đè tay hắn lại, nói, mạch nhi, thật sự không thể uống, thích uống, về sau mỗi ngày ta đều bồi ngươi uống có được không? Ân tử mạch uống đang cao hứng, tự nhiên cảm thấy không tốt, nhưng Cố Thừa thái độ kiên quyết, Tả Yến ở bên cạnh cũng nói hắn ngày mai lại uống. Ân tử mạch đành phải không tình nguyện mà buông chén rượu. Đầy mặt viết viết hoa bôi đậm ta không mấy vui vẻ. Cũng không gắp đồ ăn, ngơ ngác mà ngồi, ánh mắt có điểm mờ mịt, Cố Thừa xem hắn vẻ say rượu ngốc ngốc, liền biết ra hỏa này cảm giác say thật sự 7 phần say. Hắn nâng tay xoa xoa đầu ân tử mạch, nói, có khó chịu không? Ân tử mạch bĩu môi nói, không khó chịu, bất quá không mấy vui vẻ. Cố Thừa, ân tử mạch bắt lấy ống tay áo hắn quơ quơ, chớp đôi mắt nhìn hắn, nói, ta lại uống một chén, là một ly cuối cùng, ngươi say. Cố Thừa yên lặng mà rời đi tầm mắt, hắn sợ lại nhìn, hắn nhất định sẽ vứt bỏ nguyên tắc đáp ứng ân tử mạch. Ân tử mạch không cao hứng mà nhìn hắn, nói, ngươi là người xấu, Cố Thừa, ngươi nói ngươi thích ta, lại không cho ta uống một chén rượu cũng không chịu, ngươi gạt ta không thích ngươi, ân tử mạch lẩm bẩm, thấy Cố Thừa thái độ kiên quyết, không cao hứng mà buông tay nắm chặt ống tay áo của hắn ra. Lại bắt đầu ngồi yên, Cố Thừa cái này có thể 100% xác định ra hỏa này là chân chân chính chính uống say. Hơn nữa phỏng chừng không ngừng là 7 phần say. Chỉ có say đầu óc chỉ độn ân tử mạch, mới có thể nói ra lời tính trẻ con như vậy. Tuy rằng ở trong mắt Cố Thừa, bình thường ân tử mạch cũng coi như không thành thục ổn trọng. Nhưng cũng quyết sẽ không biểu hiện tùy hứng như trẻ con. Hắn giờ khóc giờ cười mà nhìn ân tử mạch nhăn khuôn mặt nhỏ ngồi nghiêm chỉnh. Cười giơ tay lau đi rượu bên miệng, ôn nhu nói, ta không lừa ngươi, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi bảo ta thề đều được. Ân tử mạch say khướt không có gì phản ứng. Bên cạnh một đám người đã sắp nhẫn không cười ra tiếng. Diệp Lương là người thứ nhất mở miệng nói. Cố Thừa, không nghĩ tới ngươi ôn nhu lên cũng rất có hình có dạng. Không tồi à, Cố Thừa liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục thấp giọng cùng ân tử mạch nói chuyện. Chỉ tiếc lúc này ân tử mạch trong đầu chỉ có rượu hoa đào ngọt ngọt kia. Căn bản liền không phản ứng với hắn. Phong Lai đi tới, nói, minh chủ, công tử chúng ta uống say. Ta cho hắn ăn chút giải men. Cố Thừa, hắn thế nhưng đã quên thế gian này còn có giải men. Hơn nữa vừa lúc Phong Lai là cao thủ dùng dược, cho nên hắn mong đợi cả đêm cùng chung chăn gối. 7 phần men say ân tử mạch, cứ như vậy mà muốn tan biến. Nhưng uống say ân tử mạch, chỉ nghĩ tiếp tục uống rượu, đồ ăn khác đều không muốn ăn. Phong Lai lại không dám đối hắn động thủ, chỉ có thể cầm thuốc viên dương mắt nhìn. Cố Thừa nắm lấy cơ hội, nói, không bằng đem cái giải men cho ta, chờ buổi tối sau khi trở về ta lại cho hắn ăn. Phong Lai vội đem bình sứ đưa cho hắn, nói, ngủ trước ăn một cái liền hảo, sáng mai đầu sẽ không đau. Cố Thừa gật gật đầu, yên lặng mà đem bình sứ thu lại. Diệp Lương cười ha ha, nói, tới tới tới, chúng ta tiếp tục ăn, tiểu đường ruộng không ăn. Liền ăn từ từ, xem đợi chút hắn có thể muốn ăn hay không. Nói, hắn cố ý đứng lên, đi đến trước mặt Phong Lai. Cấp Phong Lai đổ một ly phi ảnh. Nói, vừa rồi xem ngươi tựa hồ không uống rượu, không bằng cũng nếm một ngụm xem. Phong Lai đối với hắn cười cười. Nói, xin lỗi, tửu lượng ta không tốt, ta không uống rượu. Diệp Lương hơi hơi nhướng mày, cười nói. Phi ảnh không dễ say, người uống một ngụm sẽ không say. Nói xong hắn quay đầu nhìn ân tử mạch, cười nói, công tử các ngươi say, là bởi vì hắn uống quá nóng nảy. Phong Lai còn chưa nói, ngồi ở bên cạnh hắn Kỳ Lãng đứng lên, hai mắt nhìn Diệp Lương, nói, Tiểu Lai nhà ta cũng không uống rượu. Diệp Lương ánh mắt ở trên người Phong Lai cùng Kỳ Lãng Chi nhìn vài cái. Cười nói, thật là ngại, là ta làm khó người khác. Diệp huynh cũng là hảo ý. Chúng ta xin nhận, Kỳ Lãng cũng nở nụ cười. Nói, bất quá tiểu sư đệ nhà ta uống không được, ta có thể thay hắn uống. Nói xong Kỳ Lãng duỗi tay cầm lấy một vò rượu, hướng chén trước mặt Phong Lai đổ tràn một ly Phi Ảnh. Giơ tay ngẩng cổ một hơi uống. Diệp huynh tay nghề không tồi. Rượu này đối với thích uống rượu mà nói, thật là rượu hàng cao cấp. Kỳ Lãng cười nói, Diệp Lương cười tỏ vẻ nếu thích liền uống nhiều đi. Tiếp theo lại không giấu vết mà nhìn Phong Lai. Sau đó đi trở về chỗ ngồi của chính mình. Tức khắc, trên bàn cơm trừ Diệp Lương, cũng chỉ dư lại Tạ Yến cùng một người còn nghiêm túc mà uống rượu dùng bữa. Ân Tử Mạch đã say khướt, Cố Thừa vội vàng nguy hắn ăn mấy muỗng canh cá. Phong Lai cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Lãng vẫn luôn khóe miệng mang cười mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình. Diệp Lương cái miệng nhỏ uống rượu, ánh mắt nhưng vẫn hướng Phong Lai cùng Kỳ Lãng, trên mặt mang theo ý cười, thần sắc ý vị thâm trường. Một bữa cơm ăn xong, Ân Tử Mạch cảm giác say đã hoàn toàn, say hô hô trừ bỏ miễn cưỡng thanh tỉnh không ngủ, đầu óc đã chuyển động, Cố Thừa muốn ôm hắn trở về. Ân Tử Mạch còn nhớ vừa rồi Cố Thừa không cho hắn uống rượu. Lắc đầu nói, không cần ngươi ôm, ta chính mình đi, Cố Thừa, hắn đành phải nắm chặt Ân Tử Mạch tay, miễn cho hắn té ngã. Cố huynh, ngày mai không có việc gì nói. Lại đây bên này chúng ta hảo hảo tâm sự. Gần một năm không gặp mặt, ta cho ngươi xem mấy vò rượu ta mới ủ, Diệp Lương đưa bọn họ tới cửa. Nguyên bản là muốn phái người đưa bọn họ trở về, nhưng Cố Thừa kiên trì không cần. Hơn nữa Kỳ Lãng đã sớm túm Phong Lai đứng ở một bên nhìn dáng vẻ cũng là không cần hắn phái người đưa. Diệp Lương đành phải mời Cố Thừa ngày mai lại đây chơi. Cố Thừa một bên chú ý Ân Tử Mạch không té ngã. Một bên nói, được, ngày mai ta lại tới đây tìm ngươi. Bên ngoài đèn rực rỡ mới lên, đường phố hai bên ngọn đèn dầu san sát. Ban ngày bầy quán nhỏ đã vội vàng thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Mà có chút quán chủ lại là vừa mới ra tới bầy quán. Mở miệng thét to, Cố Thừa nắm tay Ân Tử Mạch chậm rãi đi trên phố. Ân Tử Mạch đầu có điểm đau, đi rồi hai bước liền không muốn chạy, say rượu hắn toàn không yêu thích làm gì, không nghĩ đi rồi liền trực tiếp ngừng lại. Cố Thừa cúi đầu, hỏi, Ân, làm sao vậy? Ân Tử Mạch chậm gì gì mà nói. Không muốn đi, mệt. Cố Thừa nghe xong cười lắc đầu, nói, vừa rồi không phải nói không cho ta ôm ngươi sao? Ngoan, ta ôm ngươi trở về. Ân Tử Mạch dương mắt nhìn hắn, đôi mắt đen lúng liếng ở ánh đèn càng nổi bật. Hắn nói, ta muốn ngươi cõng ta trở về. Cố Thừa nhướng mày, vì cái gì không thích ta ôm ngươi trở về? Ân Tử Mạch lẩm bẩm nói, chúng ta bên kia loại ôm kia gọi là công chúa ôm. Áp dụng với nữ hài tử, Cố Thừa hơi hơi sửng sốt, sau đó cười xoa xoa đầu hắn, nói, được, vậy cõng ngươi trở về. Nói xong hắn cong lưng nửa ngồi xổm xuống trước mặt Ân Tử Mạch. Vỗ vỗ phía sau lưng, cười nói, đi lên. Ân Tử Mạch vui vẻ mà qua, ôm cổ hắn ghé vào trên lưng, đem đầu dựa vào vai hắn, thoải mái mà nheo mắt lại. Cố Thừa nhanh chóng dùng khinh công, một lát liền tới đình viện. Hắn cõng Ân Tử Mạch trở lại phòng, để hắn ngồi ở mép giường. Sau đó dùng nước ấm lau mặt cùng tay chi hắn, bỏ giày cùng áo ngoài. Uống say Ân Tử Mạch dị thường ngoan ngoãn, trừ bỏ lúc ăn cơm chiều bởi vì Cố Thừa không cho hắn uống rượu không vui. Chuyện khác Cố Thừa làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Nằm lại đây, hai người nằm xuống, Cố Thừa ôm hắn vào lòng. Ân Tử Mạch ngoan ngoãn mà dịch tiến vào trong lòng Cố Thừa. Mở to một mắt nhìn Cố Thừa. Khuôn mặt đỏ bừng lông mi hơi hơi rung động, Cố Thừa bị hắn nhìn tâm ngứa khó nhịn, nhịn cả đêm rốt cuộc ngủ, nguyên bản liền sắp khống chế không được muốn hôn xuống, hiện tại bị Ân Tử Mạch nhìn như vậy, trong lòng rung động, tức khắc dứt bỏ băn khoăn, chế trụ đầu hắn hung hăng mà hôn lên đôi môi kia. Ân Tử Mạch chớp chớp mắt, bị cồn ăn mòn đại não chuyển động so với ngày thường càng là chậm. Ngơ ngác mà bị Cố Thừa dùng sức hút, mút bờ môi của hắn. Ngoan, há mồm, Cố Thừa thanh âm thô, thấp giọng nói, Ân Tử Mạch thuận theo mà mở miệng, Cố Thừa nhanh chóng ở hắn trong miệng đoạt lấy thành trì. Khi đụng chạm đến đầu lưỡi mềm mại của Ân Tử Mạch, Cố Thừa chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng như là nổ tung. Giờ này khắc này, trừ bỏ bị hắn ôm vào trong lòng ngực Ân Tử Mạch, hắn rốt cuộc không thể nghĩ được cái gì khác, cách chế hóng chuyện nhiệt tình quá. Thôi thì e đăng hai chương một lúc để xin lỗi vì tiến độ. Các chế thông cảm, e vào năm học rồi nên tiến độ chỉ một chương. Tuần, rất xin lỗi ạ, cách chương.